Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 333, tế bái. Trên trấn rất nghèo, vật tư thiếu thốn, không có mua được muốn. Sở dĩ Đường Xương quyết định ngày mai đến thị trấn đi chọn mua. Buổi tối ngủ, Đường Xương mới vừa trong mơ mơ màng màng, đột nhiên ôi một tiếng rơi dưới đáy giường, cái mông một trận đau. Bò lên, đối co trong chăn, Hoàng Duy Duy nói dọa, ngươi lại như thế tái máy tay chân, không tuân quy củ, ta đem ngươi trói ở bên ngoài trên cột cờ. Hoàng Duy Duy, ngoặc kép, đau bụng kinh, đau, o gạch dưới o. Đường Xương mở đèn, vén chăn lên một góc, nhìn thấy tóc ngắn cô nương sắc mặt tái nhợt, chau mày, giống chỉ bị thương nai con đồng dạng, người này có thuốc sao? Lắc đầu, không có. Đường Xương rời giường bận việc, trước tiên đem đun nóng túi chườm nóng cho Hoàng Duy Duy, đặt ở bụng sẽ tốt một chút, sau đó đem nàng nâng dậy đến, này nóng hổi đường đỏ gừng nước, hỏi, đau quá, Hoàng Duy Duy, nếu không ngươi đến thử xem, cho nàng một cái liếc mắt, ngoài phòng gió núi từng trận, thổi cửa sổ đang vang lên, Hoàng Duy Duy, quá yên tĩnh, hát cái ca tới nghe, hát đã nghĩ đến thập bát sờ, một cỗ cảm giác nhục nhã tự nhiên mà sinh ra, không hát, Đường Xương, kể chuyện xưa đi, Đường Quả Nhi thích nghe nhất ta giảng cố sự, Hoàng Duy Duy may mắn hưởng thụ Đường Quả Nhi tiểu công chúa đãi ngộ, quá rồi thật lâu, cái thứ năm cố sự cuối cùng giảng xong, Đường Xương cẩn thận từng ly từng tí một giúp tóc ngắn cô nương đắp kín mền nàng ngủ. Phát ra nhẹ nhàng tiếng hít thở, đóng lại đèn, nhìn đồng hồ, nhanh rạng sáng 1 giờ rồi. Ngày thứ hai, Đường Xương dậy thay, tự mình cảm giác giảng siêu cấp được, lọt vào tai lại vào tâm. Ngày thứ ba, thứ bảy, Hoàng Duy Duy cuối cùng khôi phục. Hai người buổi sáng lái xe đi thị trấn, tới trước sát vách thôn, tìm tới hành nặc, ngày hôm nay chi giáo các thầy cô tụ hội. Hoàng Duy Duy muốn mời hắn đồng thời tham gia. Mọi người ngàn dặm xa xôi đi tới nơi này. Nhân sinh không quen, bình thường không có cái gì giải trí hoạt động. Cùng người chung quanh cũng khó có tiếng nói chung. Sở dĩ mỗi tháng một lần loại này tụ hội có vẻ phi thường quý giá. Hành nặc không ở, hắn đến trong núi sâu thăm viếng đi rồi. Đường Xương, ta đoán hắn mặc dù không đi, cũng sẽ không đi tham gia các ngươi tụ hội. Hoàng Duy Duy, hừm, lần trước hắn cũng không đi. Hắn tựa hồ rất quái gở. Tham gia tụ hội không chỉ có là cái này huyện chi giáo lão sư, còn có sát vách huyện, nhưng nhân số không nhiều. Thêm vào Đường Xương cùng Hoàng Duy Duy, tổng cộng 7 nam 3 nữ. Cùng Hoàng Duy Duy đồng thời từ Thâm Thành Đại học lại đây có 2 nam 1 nữ. Nhưng một cô bé khác đã dẹp đường hồi phủ. Hiện trường mặt khác có 2 nữ sinh, một cái đến từ Dung Thành, một cái đến từ Ma Đô. Bọn họ đã tụ quá một lần, lẫn nhau nhận thức, mặc dù không nhận thức, mọi người đến từ Thiên Nam Địa Bắc, nhưng bởi vì đồng nhất phần lòng mang tụ tập cùng một chỗ. Có một cỗ trời sinh cảm giác thân thiết, mọi người bên trong, Đường Xương là lần thứ nhất tham gia. Mặt khác có một người đến từ sát vách huyện họ Trương thanh niên cũng là lần thứ nhất. Sở dĩ hai người trước tiên tự giới thiệu mình, làm Đường Xương nói hắn là Hoàng Duy Duy biểu đệ. Đặc biệt đến thăm nàng lúc, mọi người thái độ không giống nhau. Đường Xương đặc biệt lưu ý đến một cái nam sinh. Người này cùng Hoàng Duy Duy cùng thuộc về Thâm Thành Đại học. Trước vẫn liên tiếp quan tâm Duy Duy, mà nhìn Đường Xương lúc một mặt cảnh giác. Mãi đến tận nghe xong Đường Xương tự giới thiệu mình, trên mặt biểu hiện mới thả lỏng, hiếm thấy có nụ cười. Người này nhìn dáng dấp rất quan tâm Duy Duy. Mọi người ngồi cùng một chỗ, cũng chính là ăn cái bữa trưa, nói chuyện phiếm, trong lúc không thể tránh khỏi tán gẫu đến hành nặc. Chi giáo người vốn là không nhiều, hành nặc là mọi người bên trong chi giáo thời gian dài nhất. Thứ hai lớn lên là sát vách huyện họ Trương thanh niên. Lần trước họ Trương thanh niên không có tới. Mọi người đối hành nặc tình huống chưa quen thuộc. Chỉ cảm thấy người này quái. Ngày hôm nay vừa tán gẫu tới Hành Nặc, liền có người hỏi họ Trương thanh niên đối Hành Nặc phải chăng quen thuộc. Nghe được Hành Nặc, họ Trương thanh niên biến sắc mặt, năm nay là Hành Nặc chi giáo năm thứ 6. Hắn ở trong vùng núi sâu này cắm rễ 6 năm, nhìn dáng dấp, chuẩn bị một đời ở lại đây không đi rồi. Hoàng Duy Duy, người nhà hắn đây, họ Trương thanh niên, hắn hẳn là không người nhà. Ngược lại ta xưa nay không nghe hắn nói về người nhà, cũng không có nghe người khác nói lên quá người nhà của hắn. Có người nói, hài tử của cô nhi viện. Có người nói, 6 năm không trở về nhà, trừ phi cùng người trong nhà đứt đoạn mất quan hệ, bằng không lớn nhất khả năng là cô nhi đi. Thật đáng thương. Hoàng Duy Duy hỏi, hắn là nơi nào đến? Họ Trương thanh niên, Thịnh Kinh, Thịnh Kinh Đại học. Hắn là giáo dục tiểu học chuyên nghiệp thạc sĩ sinh. Nghĩ như thế nào đến trong ngọn núi đến chi giáo? Có người nói, có phải là hắn hay không quá quái gở, rất không thích ứng bên ngoài sinh hoạt, cho nên muốn đến vùng núi đến. Tuy rằng điều kiện không được, nhưng yên tĩnh tự tại. Học hành gian khổ nhiều năm như vậy, liền tranh một cái yên tĩnh tự tại sao? Không còn gì để nói. Họ Trương thanh niên nói, Hành Nặc lúc đầu tới trong này lúc, tính cách không quái gở. Không chỉ có không quái gở, khi đó hắn phi thường sáng sủa lạc quan. Chi giáo lão sư mỗi tháng một lần tụ hội, sớm đã nhất là hắn thu xếp lên. Hắn sớm định ra ở đây chi giáo một năm liền trở về. Thịnh Kinh Đại học chuẩn bị xin hắn lưu trường. À tương đương, cái kia. Hắn làm sao sững sờ 6 năm, đã biến thành như bây giờ. Bị cái gì đả kích sao? Họ Trương thanh niên thở dài một tiếng, nói rằng, hắn lúc mới tới, không phải một thân một mình, đồng hành có vị hôn thê của hắn, rất đẹp một người nữ sinh. Chi giáo một năm sau, hai người chuẩn bị trở về kinh liền kết hôn, bọn họ thiệp cưới ta còn thu. Mọi người không hỏi nữa nói, linh cảm nơi này có việc không tốt phát sinh. Quả nhiên, chỉ nghe họ Trương thanh niên nói rằng, một năm sắp kỳ đầy, cùng ngày hôm nay đồng dạng một cái nào đó thứ bảy. Bầu trời sáng sủa, hai người dựa theo thông lệ đi trong núi sâu học sinh mọi nhà thăm. Đang trên đường trở về phát sinh ngoài ý, trên núi đá rơi, đem hắn vị hôn thê đánh rơi vào thâm sơn khe rãnh bên trong. Ai tương đương vô cùng thê thảm, mọi người trầm mặc không nói gì. Có thời điểm ta sẽ hoài nghi thiện hữu thiện báo, ác có ác báo, câu nói này, thật tốt một cái nữ hài a. Tâm địa không gì sánh được thiện lương. Nàng đi tới nơi này chi giáo sau, cố định giúp đỡ 4 cái vùng núi bạn nhỏ từ tiểu học đến cao trung học phí. Còn nhận nuôi một cái sinh ra được liền bị ném xuống bé trai. Bọn họ sở dĩ chi giáo, là cái này tâm nguyện của cô bé. Hành Nặc là cùng nàng đến. Phát sinh việc này sau, Hành Nặc liền lưu lại, không đi rồi, tính cách càng ngày càng quái gở, thành hiện tại các ngươi nhìn thấy dáng vẻ. Đường Sương nghĩ đến ngày hôm đó nhìn thấy Hành Nặc, dáng vẻ, cả người tinh khí thần hoàn toàn không có, phảng phất cương thi bình thường, tâm ma không chỉ có không có xóa đi, trái lại càng thêm càn rỡ, ở phá hủy hắn. Mọi người trầm mặc sau một lúc, Hoàng Duy Duy đỏ mắt lên hỏi, cái kia bé trai đây, ta đi qua hắn nơi đó mấy lần, chưa từng thấy bé trai. Họ Trương thanh niên đột nhiên lau mắt, tựa hồ nói không được rồi, lúc đó bị đâm chết, cũng có cái này bé trai. Đường Sương trong lòng một đột nhiên cảm thấy ngột ngạt đến khó chịu, đi sơn đạo một người không yên lòng, sở dĩ mỗi lần đều là hai người kết bạn ra cửa. Bé trai tự nhiên theo đồng thời, dọc theo đường đi là Hành Nặc cõng ở trên lưng, nhưng đi tới một đoạn kia lúc, bé trai muốn nghe mụ mụ hát, sở dĩ bị nữ sinh ôm vào trong lòng, cuối cùng cũng không tìm được thi thể, liền như thế không còn, chấm ngoặc kép, không biết ai nói một câu, thật là một người cơ khổ. Đường Sương, hắn hẳn là rời đi cái này thương tâm, không phải vậy sẽ phá hủy hắn. Họ Trương thanh niên, khuyên quá rất nhiều lần. Chúng ta khuyên quá, lão sư trong trường bạn học cũng tới khuyên hắn. Không dùng, hắn quyết tâm muốn lưu lại. hoàn thành vị hôn thê tâm nguyện. Đường Xương cùng Hoàng Duy Duy còn muốn lớn hơn chọn mua. Sở dĩ trước tiên rời đi rồi. Trở lại lúc, đặc biệt cho Hành Nặc mua mấy quyển sách. Họ Trương thanh niên nói. Hắn thích xem sách lịch sử. Nhanh tới làng, Hoàng Duy Duy đột nhiên nói. Người nói hắn ngày hôm nay đi trong ngọn núi thăm viếng. Có thể hay không là đi tế bái. Chấm ngoặc kép, Đường Xương nhìn nàng một cái. Đừng muốn những thứ này. Trong vùng núi thẳm này hẳn là sung sướng chút. Không phải vậy muốn đem người bức điên. Chờ đi tới Hành Nặc nhà lúc. Cửa chính trói chặt, vắng ngắt, hoang vu không gì sánh được. Hai người đang muốn đem đồ vật thả ngưỡng cửa trở lại. Liền nhìn thấy Hành Nặc từ uốn lượn trên đường nhỏ đi tới. Vẫn là loại kia tư thái. Nửa cúi đầu, tê liệt, màu xám đen rắc kít trên có từng đạo bùn. Nhìn dáng dấp chui núi. Hoàng Duy Duy xa xa cùng hắn nhiệt tình chào hỏi. Hắn nhàn nhạt liếc mắt nhìn. Thờ ơ không động lòng dáng vẻ. Đến gần, Đường Xương ở trên người hắn nghe thấy được một cỗ hương vị. Tinh tế ngửi một cái. Là mùi đàn hương. Mùi đàn hương. Lẽ nào thật sự như Duy Duy nói. Hắn thực tế là đi tế bái vong thê. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.